Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, thiên la địa võng. Kim Mao sư tử 6 người tại bờ sông chờ trong chốc lát. Salemanyer đến, vóc dáng nhìn qua chỉ có 1m7 tả hữu, ánh mắt hung ác nham hiểm, thân cao gầy. Nhưng lại không có bất kỳ người nào có can đảm xem thường hắn. Muốn tại sân thi đấu nơi nào còn sống rời đi, chỉ có đánh ra ngàn thắng liên tiếp mới được. Phải biết sân thi đấu bất kỳ một cái nào dũng sĩ giác đấu, cầm tới trên mặt đất cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Có thể tại loại này hoàn cảnh hạ làm được ngàn thắng liên tiếp người là Phượng Mao Lân Giác. Người như vậy cực kỳ đáng sợ. Là nhất làm cho người sợ hãi chiến sĩ. Cho nên khi Salemanyer đến thời điểm, Kim Mao sư tử mấy người trên mặt đều lộ ra kính sợ vẻ mặt. Hắc hắc, Hoàng Mao, người thủ đoạn này có chút vụng về nha. Loại cục diện này đều để người trốn thoát, thật là làm cho ta thay người cảm thấy tiếc nuối. Kim Mao sư tử hừ hừ hai tiếng, người có thất thủ, rất bình thường, phải không? Bất quá nghe xong ta lời kế tiếp, ngươi khả năng liền sẽ không cảm thấy như vậy bình thường. Lời gì? Ngươi nhận vì cái này Tần Phách Thiên là một cái cảnh giới gì? Kim Mao sư tử ngây ra một lúc, hẳn là nhâm đốc sơ kỳ đi, cũng không phải là nhâm đốc hậu kỳ. Nếu như là nhâm đốc hậu kỳ, thực lực như hắn cũng không coi là quá ly kỳ. Không nghĩ tới Salemanyer khoát khoát tay. Không không không, ta lại cho ngươi một cơ hội, xem ngươi có thể hay không đoán đúng. Chẳng lẽ là nhâm đốc trung kỳ? Ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Hướng thấp đoán, không thể nào, chẳng lẽ hắn là một cái hóa kính đỉnh phong? Kim Mao sư tử một mặt khó có thể tin, còn lại mấy đầu sư tử cũng đồng loạt lắc đầu. Không thể nào là hóa kính đỉnh phong. Hóa kính đỉnh phong mạnh như vậy quá khó. Salemanyer cười hắc hắc. Quả nhiên một đám chậm hiểu ra hỏa. Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Hắn đúng là một cái hóa kính kỳ. Nhưng lại cũng không là đỉnh phong. Mà là một cái hóa kính sơ kỳ. Ngươi gạt người. Kim Mao sư tử đầu lắc nguầy nguậy đồng dạng. Nếu là hắn hóa kính sơ kỳ, ta dựng ngược 360 độ xoay tròn ăn phân. Salemanyer ha ha phá lên cười, kia chỉ sợ ngươi muốn ăn rất đa tài được rồi. Tới tới tới, ngươi xem trước một chút cái này. Salemanyer nói đưa cho Kim Mao sư tử một bộ điện thoại. Phía trên phát hình một chút video, đều là liên quan tới Tần Hạo Hãn tư liệu, trong đó liền bao gồm tại Thanh Xuân Hồ thời điểm, đầu này Đại Tinh Tinh xuất hiện cùng Mộc Lan Khê chiến đấu tình huống. Kim Mao sư tử càng xem sắc mặt càng khó xem càng cảm thấy chấn kinh. Lão điểu, này đều là thật sao? 1000% là thật. Các người bình thường không sinh sống tại mặt đất, cùng nơi này đã tách rời. Mặt đất phát sinh chuyện các người cũng không hiểu rõ, nhưng là ta lại hoàn toàn rõ ràng. Cái này Tần Hạo Hãn ta chú ý hắn có một đoạn thời gian. Hắn trước đó vài ngày mới vừa từ kinh thành đại học tốt nghiệp. Mặt đất đại học các ngươi rõ ràng a, đến hóa kính kỳ lập tức liền muốn tốt nghiệp. Hắn tốt nghiệp đến bây giờ cũng không đến một tháng thời gian. Các ngươi hắn là cảnh giới gì? Kim Mao sư tử vẫn là cảm giác khó có thể tin. Vậy cái này đầu Tinh Tinh là chuyện gì xảy ra đây? Cái này rất khó nói. Căn cứ phán đoán của ta, không phải Tần Hạo Hãn đoạt xá đầu này Tinh Tinh, chính là đầu này Tinh Tinh đoạt xá hắn. Tóm lại đầu này Tinh Tinh tuyệt đối chính là bản thân hắn. Không thì giải thích thế nào tại Thanh Xuân Hồ sự kiện? Kim Mao sư tử mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, cũng không khỏi đến hắn không tin. Rất nhanh hắn ý nghĩ liền linh sống lại. Lão điểu, nếu như đầu này Tinh Tinh thật là Tần Hạo Hãn, như vậy giá trị của hắn coi như quá cao. Ha ha, không sai, các ngươi lần này tới mượn nhiệm vụ, những quý tộc kia cho các ngươi bao nhiêu thù lao? Sau khi chuyện thành công, cho chúng ta 1 vạn thần nữ tệ. Salemanya lắc đầu, kém quá xa, 1 vạn thần nữ tệ mặc dù không ít, nhưng là cũng muốn điểm cùng cái gì so. Cùng Tần Hạo Hãn loại người này so sánh, kia liền số lẻ đều không đủ. Tốt như vậy, chúng ta tới 1 lần giao dịch. Giao dịch gì? Kim Mao sư tử lòng sinh cảnh giác. Ngươi cự tuyệt thuê ngươi người, liền nói nhiệm vụ không thể hoàn thành, bởi vì các ngươi bên này có người chết. Lý do này đủ để cho các ngươi tiếp xúc thuê ước. Kim Mao sư tử quả quyết khoát tay. Vậy không được, lúc này tổn hại hại tiểu đội chúng ta danh dự. Ha ha, đến chết vẫn sĩ diện. Các ngươi cẩu thí danh dự có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi đến hợp tác với ta, chúng ta liên thủ bắt lại người này, sau đó cộng đồng cầm tới sinh mệnh chi chu đi buôn bán. Ta cam đoan với ngươi, hắn nhất định có thể giá trị 100 vạn, đến lúc đó bán tiền chúng ta chia đôi điểm. Ta cầm 50 vạn, mấy người các ngươi cầm 50 vạn, thế nào? Nghe được này cái cự đại số lượng, mấy đầu sư tử đều có chút ngây dại. 100 vạn thần nữ tệ, kia là một cái khái niệm gì nha? Chỉ sợ bán cửu phẩm sinh tử cảnh giới người cũng đại khái chính là số này chữ đi. Bọn họ tiểu đội tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, cộng lại kiếm được tiền cũng không có 100 vạn, thậm chí liền 50 vạn đều không có. Liền như là Salemanya nói, cùng nhiều tiền như vậy so ra, bọn họ tiểu đội danh dự quả nhiên là không đáng 1 đồng. Kim Mao sư tử hô hấp đều có chút nặng nề đứng lên. Người xác định có thể cầm tới nhiều tiền như vậy? Tin tưởng ta, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Kim Mao sư tử vẫn là không yên lòng. Vậy chúng ta muốn hợp tác thế nào? Theo ta được biết người lão điểu thế nhưng là vắt chảy ra nước. Nghĩ như thế nào đến muốn hợp tác với ta đâu? Phương thức hợp tác rất đơn giản. Ta tại Ma Đô người ở đây lực sung túc, có thể cho Tần Hạo Hãn vài kế tiếp thiên la địa võng, làm hắn căn bản là không có cách thoát đi. Còn ngươi nói không sai, ta là không nguyện ý cầm số tiền này cùng người khác chia sẻ. Nhưng là chuyện này không có ngươi không thành. À, vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì ngươi đối Tần Hạo Hãn sử dụng tinh thần giam cầm nước. Các ngươi lẫn nhau tinh thần lực hiện đang dây dưa đến cùng một chỗ, ai cũng không thể vận dụng. Yêu cầu của ta chính là ngươi không muốn trở lại sinh mệnh chi chu sử dụng giải dược, vẫn luôn bảo trì loại trạng thái này. Bởi vì loại tình huống này chỉ cần ngươi kiên nhẫn cảm ngộ, chỉ cần hắn bên kia rời động, ngươi liền có thể cảm giác được vị trí của hắn. Kim Mao sư tử đã hiểu, nguyên lai Salemanya đánh chính là cái chủ ý này. Hắn nói không sai, hắn kiên nhẫn cảm ngộ lời nói, Tần Hạo Hãn chỉ cần di động, vậy sẽ bị chính mình phát giác được. Không có hắn ở đây, Tần Hạo Hãn tùy tiện từ cái kia bờ sông lên bờ, lặng lẽ chuồn ra Ma Đô, coi như Salemanya cũng không có khả năng đem đầu này sông lớn 2 bên bờ toàn bộ theo dõi đứng lên. Có hắn khóa chặt vị trí, có Salemanya số lớn nhân thủ giám thị truy sát, mặc cho Tần Hạo Hãn có lật trời bản lĩnh cũng đừng hòng trốn. Vậy ngươi xác định hắn không có bị biến dị thú ăn hết sao? Vừa nhìn ngươi liền là lần đầu tiên sử dụng tinh thần giam cầm nước. Tinh thần lực của các ngươi tương liên, nếu là hắn bên kia chết rồi, ngươi bên này sẽ có rất rõ ràng cảm ứng. Ngươi bây giờ cảm ứng được hắn chết sao? Kim Mao sư tử xác thực lần thứ nhất sử dụng loại thuốc này vật. Nghe được Salemanya lời nói, hắn lập tức bắt đầu cảm ngộ Tần Hạo Hãn tình huống. Tinh thần của hắn trong thức hải quả thật có thể cảm ứng được mặt khác một chùm sáng đoàn, liền tại phụ cận địa phương, mặc dù không nhúc nhích, nhưng là thật đúng là thực tồn tại. Hắn còn sống, ngay tại trong nước sông, này chẳng phải chấm dứt. hiện tại đã biết rõ ta ý tứ đi. Này một khoản buôn bán hai chúng ta liên thủ làm. Nếu là làm thành, các ngươi xấu Nam Hải tiểu đội về sau liền không cần tiếp qua khổ ha ha ngày. Một người thu hoạch được cái 10 vạn 8 vạn đều rất bình thường. Salemanya mang đến tin tức, cho xấu Nam Hải mấy đầu sư tử to lớn xung kích. Vừa mới Lục Mao sư tử tử vong mang đến đau thương cũng bị hòa tan. Vài người khác đều đầy cõi lòng chờ mong nhìn Kim Mao sư tử. Tiểu đội chí ít thu hoạch được 50 vạn a. Coi như Kim Mao sư tử một người cầm một nửa, mấy người bọn hắn còn có 25 vạn có thể điểm đâu. Một người 5 vạn khối, không là trên mặt đất trang giấy tử, mà là sinh mệnh chi chu thần nữ tệ. Nhìn mấy cái huynh đệ ánh mắt, Kim Mao sư tử rốt cục gật đầu. Không vì cái gì khác, vẻn vẹn này ích lợi thật lớn cũng đủ để cho hắn động tâm. Hắn xoay người đối Hắc Mao sư tử nói, ngươi đi sinh mệnh chi chu đi một chuyến, đem lần này nhiệm vụ thoái thác, liền nói chúng ta có người bị giết, lần này nhiệm vụ không thể hoàn thành, chúng ta muốn lưu lại cho huynh đệ báo thù. Để bọn hắn mời Cao Minh khác đi. Được rồi lão đại, ta này liền trở về. Hắc Mao sư tử khống chế phi hành khí, lập tức trở về sinh mệnh chi chu. Mà Salemanya thì là cười hắc hắc nói, này là được rồi, làm người không vì chính mình. Thiên chu địa diệt, Hoàng Mao, chúng ta hợp tác vui vẻ. Tốt, hết thảy đều nghe ngươi. Tiếp theo làm thế nào? Rất đơn giản, ngươi cùng ta đến nơi ở của ta đi, ngươi mấy cái huynh đệ có thể bảo vệ ngươi, ngươi liền phụ trách cảm ứng vị trí của hắn, ta sẽ tại ngươi bên cạnh lưu lại ngươi, có phát hiện gì ngươi liền nói cho hắn biết, sau đó ta bên này lập tức ngăn cản ngươi đuổi theo giết vây quét. Vậy cứ thế quyết định, Kim Mao, sư tử cùng Salemanya đạt thành nhất trí ý kiến. Lập tức đi theo Salemanya đi nơi ở của hắn, mà Salemanya nhân thủ cũng ngay lập tức xuất động, thủ hạ của hắn chừng 5 đến 600 người, cách mỗi 10 km liền đặt một người tại bờ sông thủ vệ. Một khi Tần Hạo Hãn bên kia có động tĩnh, chỉ cần Kim Mao sư tử có cảm ứng, hắn người liền sẽ lập tức chạy tới, đồng thời ngay lập tức thông báo đại bộ đội. Hắn tin tưởng Tần Hạo Hãn tuyệt đối không thể có thể tại đáy sông hạ ngốc quá lâu. Hắn đường đường Ma Đô Tam Vương một trong, chẳng lẽ còn không thể bắt lấy được một cái hóa kính sơ kỳ sao? Dù là cái này hóa kính sơ kỳ thực lực cường hãn, cái kia cũng cùng hắn thiên địa này cảnh giới cường giả không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn chìm vào trong nước sông. Chung quanh lập tức có mấy đạo bóng đen to lớn lao đến. Không cần sử dụng thiên thị địa thính, Tần Hạo Hãn liền biết những này to lớn thủy quái không phải chính mình có thể chống cự. Mà đồ võ giả nơi này đi săn, đều cơ bản sẽ không tiến nhập sông lớn cùng hải dương. Nơi nào cơ hồ là võ giả cấm khu, hắn có can đảm nhảy xuống, cũng không phải là vì cùng thủy quái nhóm chiến đấu. Ngay lập tức, Tần Hạo Hãn liền mở ra robot đặc tính, máu không chảy, tim không nhảy, thể không nóng, hơi thở không gấp, niệm bất động cũng không cần. Hiện tại tinh thần lực bị giam cầm, niệm lực đã không phát ra được đi. Những này đặc tính mở ra sau, Tần Hạo Hãn cả người thật giống như biến thành một khối đá. Theo đại tinh tinh thể phách biến thành nhân loại. Tần Hạo Hãn to lớn thể trọng so tảng đá đều phải nặng. Mang theo thân thể của hắn trực tiếp chìm vào sông trong nội tâm. Hắn cơ hồ là theo một đầu to lớn rắn nước bên người hạ xuống. Thế nhưng là đầu kia rắn nước quả thực là không có phát giác hắn tồn tại. Thân thể vẫn luôn chìm vào đáy sông. Thật giống như một khối chân chính tảng đá nằm ở nơi đó. Không có gây nên bất luận cái gì thủy quái phát giác. Đã mất đi mục tiêu thủy quái lại bắt đầu tùy ý lắc lư. Giống như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng.